phu thê lệnh cha mẹ lời mai mối ngay từ đầu có lẽ đã không có nhất kiến chung tình, chỉ là năm rộng tháng dài, sớm chiều ở chung, hắn phát hiện ra gia tưởng Thư Lan là thê tử đáng phải đối xử thật tốt. Cách chương.